Chương 373, Thanh Lân Thiên Tuế Giao. Song song nhập thần bảng. Chiến tranh bá chủ tiến nhập thần bảng. Thần thú tháp đống nhiên đại biến từ 90 đến 99 tầng, cái này 10 tầng tháp, dần dần trở nên trong suốt. Lộ ra đang dọc theo thang đu, đi vào đệ 90 tầng gian phòng chiến tranh bá chủ. Đồng thời dán tại thần thú tháp bên cạnh tứ đại thần thú pho tượng, oanh kết một tiếng, mặt ngoài nham thạch từng mảnh vỡ vụn. Từng tiếng hoặc trầm thấp, hoặc lanh lảnh tiếng hô từ thần thú trong pho tượng phát sinh. To lớn uy áp quét ngang toàn bộ thần thú tháp phó bản không gian. Đáy tháp dưới sân rộng hết thể người chơi cờ UNGN cờ, nhất tề nằm ở, lạnh run. Chỉ có lác đác vài tên thân phận cao quý, huyết mạch thần bí chủng tộc, cắn răng đứng thẳng, ở trong quảng trường có vẻ hạc giữa bầy gà. Sống tứ thần thú pho tượng, sống lại các người chơi hoảng sợ thét chói tai. Chỉ thấy dán tại thần thú tháp bên cạnh tứ thần thú pho tượng, ở chấn vỡ mặt ngoài nham thạch mảnh nhỏ phía sau, rốt cục lộ ra chân dung. Rõ ràng là xứng hiệu, Thanh Lân, Hắc Trảo Thanh Long, Bạch Mao, Hắc Văn, Răng Nhọn Bạch Hổ, Hòa Vũ, Tiêm Huế, Trưởng Linh Chu Tước. Cùng với quy xà đồng thể, lẫn nhau quấn quanh huyền võ tứ đại thần thú, hoặc ngửa mặt lên trời hét giận dữ, hoặc túi xuống thủ trưởng minh, toàn bộ thần thú tháp không gian bị chấn được gầm vang không nớt. Từng đợt sóng gợn sóng không gian, hướng bốn phía chấn động. Thần thú hoai, khủng bố như vậy chiến tranh bá chủ tiến nhập đệ 90 tầng, phát hiện trong phòng giống tuyết, cũng không có bất kỳ quái vật tồn tại. Đồng thời thần thú tháp biến hóa, bởi vì gian phòng trở nên trong suốt, hắn cũng có thể từ bên trong chứng kiến. Ngang ở vào thần thú tháp Đông Phương Thanh Long, mở miệng phun ra một đạo thanh sắc lưu quang, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài trăm thước giao long, nhảy vào đệ 90 tầng, hướng chiến tranh bá chủ đánh tới. Thì ra, thần trên bảng quái vật, câu đều là tứ đại thần thú tự mình hiển hóa mà ra Thanh Lân Thiên Tuế Giao đẳng cấp, ác ma linh chủ cấp bột cổng kích biến dị lượng máu, một ức thần thú huyết mạch một ức phòng ngự, 10 vạn công kích, 700.000 kỹ năng, giao long khu, băng phong thiên lý, không gian tốc biến, tuyệt đối bạo kích, thanh lân mắt, huyết mạch áp chế miêu tả, từ thần thú thanh long hiển hóa ra ngàn năm giao long, sở hữu 1% thanh long huyết mạch chi lực. Thực lực khủng bố. Tiến nhập thần thú tháp không gian hàng tỷ người chơi, bởi vì thần thú tháp phía trên nhất 10 tầng trở nên trong suốt, vì vậy có thể ở riêng mình cột cất bên trong, mở ra màn ảnh giả tưởng, đem trong suốt tháp tầng chuyện bên trong của cảnh, bán tới, tiến hành toàn bộ tin tức hình bóng quan sát. Khi nhìn đến đầu này Thanh Lân Thiên Tuế Giao khủng bố thuộc tính phía sau, hết thể người chơi đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên đây chính là thần bảng quái vật sao quá cường đại, đánh thắng bên ngoài những lãnh chúa kia cập buột không biết bao nhiêu con phố dĩ nhiên sở hữu ước chừng 6 cái kỹ năng nghe thấy tên liền vô cùng kinh khủng. Không biết cái này chiến tranh bá chủ làm sao sống qua hắc hắc sẽ không phải là tứ đại thần thú, chứng kiến chiến tranh bá chủ là hắc ám trận doanh ác linh người chơi, cố ý tăng độ khó a dù sao, đầu này Thiên Tuế Giao Long, mạnh có chút quá đáng. Mơ y tầng thứ nhất liền kinh khủng như vậy, đến khi phía sau 98 tầng, 99 tầng, lại nên như thế nào cường đại quái vật độ khó là tứ đại thần thú tự mình hạ tràng giống đang ở chúng người chơi nghị luận ầm ĩ chi tế. Đệ 90 tầng gian phòng, chiến tranh bá chủ đột nhiên phát sinh giống giận. Toàn thân cơ hồ bị hắc sắc ma văn toàn bộ bao trùm ở chính hắn, bắp thịt toàn thân đột nhiên giống như cái phao một dạng gồ lên trong cơ thể xương cốt phát sinh tích lạp nổ vang. Thân hình dần dần cất cao. Từng tầng một màu đen miếng vảy dần dần bao vây toàn thân. Đồng tử cũng bắt đầu hướng về thú hóa trạng thái cải biến, biến thành một đôi lục sâu kín thụ đồng. Xương đuôi chỗ pha vỡ, máu chảy như chú gian, đột nhiên chui ra một cái thô to đầy lân giáp đôi dài mặt trên, dài quá một loạt răng nhọn, trùng điệp phát trên mặt đất. Hai chân trở nên thô to, hai tay móng tay đưa dài, trở nên cứng rắn, hình thành thép dòng một dạng lợi nhận. Chỉ là ngắn ngủi vài giây gian, chiến tranh bá chủ liền từ một gã ác linh người chơi, biến thân trở thành một đầu khủng bố ma vật khí tức cũng theo đó vô hạn cất cao. Đã biến lớn đến rồi cao 15 mét chiến tranh bá chủ, lạnh lùng nhìn nhào tới dài trăm thước giao long, bạo giống một tiếng, trực tiếp xông đi tới. Nhất thời, thanh sắc giao long cùng hắc sắc ma vật sẽ cắn vào nhau, song phương dĩ nhiên đánh thế lực ngang nhau. Huyết nhục văng tung tóe, 90 tầng gian phòng đất rung núi chuyển. Một màn này, thấy hết thể người chơi mục trường khẩu nốc. Chiến tranh bá chủ quá mạnh mẽ dĩ nhiên cùng thần bảng quái vật đánh thành ngang tay, đây là người chơi sao? Tại sao ta cảm giác hắn đã cùng một đầu ma vật không có gì khác biệt? Ác linh người chơi ma hóa sau đó quả thực cường đại, thấy ta cũng không nhịn được muốn gia nhập hắc ám trận doanh, thật muốn thể hội một chút loại này sở hữu thực lực cường đại vui vẻ. Thần bảng đệ 90 tầng đánh long trời lở đất. Thiên bảng đệ 58 tầng. Tam chỉ đại đầu mục cập buột vây quanh Diệp Thần điên cuồng cắn xé. Thỉnh thoảng đánh ra từng đạo khủng bố kỹ năng, công kích ở trên người hắn. Người sau ai đến cũng không cự tuyệt, một mình toàn thu. Hoặc khởi động thần ẩn vô địch một giây, hoặc giơ tay lên một đạo thanh tâm ấn đem lượng máu rót đầy. Thực sự chán ghét, trực tiếp mở ra 70 giai thần kỹ bất khuất chiến hồn, toàn thuộc tính bờ UFF 70 lần, đứng bất động, đầu đính thiên trần nhà, chân đạp buốt, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên mặc cho dưới chân ta mở cổn bột tùy ý công kích. 12 đến bây giờ, Diệp thần cùng tiểu thần long thần hồn độ dung hợp đã đạt đến 30%. Ý nghĩa toàn thuộc tính còn có thể lại thêm cầm 300%. Mặt khác dung hợp thần long thần hồn, bởi vì đã trở thành Diệp thần một bộ phận, đối với quái vật uy hiếp áp chế, có thể mặc cho Diệp thần tùy ý thu phóng. Hiện tại Diệp thần căn bản không những thứ này tiểu loài bò sát công kích, tự nhiên đem thần hồn uy hiếp thu vào. Thậm chí ngại những thứ nấy bột công kích chậm, trực tiếp một tay một cái, mỗi người nắm lên một đầu dài mấy chục thước bột, làm cho trên người mình đập. Tần suất cực nhanh, đủ để cho ổ tạ cụ nhìn đều không ngừng rơi lệ. 30 giây, Diệp thần giải quyết ta mở con đại đầu mục cấp bột, tiếp tục hướng đệ 59 tầng đi tới. 29 giây, 59 tầng thông quan 28 giây, 60 tầng thông quan 0015 giây, 70 tầng thông quan 15 giây, 80 tầng thông quan sau mười mấy phút, Diệp thần đi tới đệ 89 tầng, thiên bảng một tầng cuối cùng. Ma cửu công chúa, đã bị Diệp thần phản siêu, nha đầu kia vẫn còn ở đệ 85 tầng đánh nhau kịch liệt. Chỉ cần có cái đánh, ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì nàng không quan tâm, vén tay háo lên chính là một trận điên cuồng đánh, hung hãn khí độ, liên tràng bên trong mấy chục con đại đầu mục cập bột đều không đè ép được. Quanh đệ 90 tầng gian phòng đống nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Bị Thanh Lân Thiên Tuế Giao sử dụng băng phong thiên lý kỹ năng, phong bế chiến tranh bá chủ, trong cơ thể đống nhiên hiện lên một đạo ô quang. Nhất thời phong bế cả căn phòng hàn băng, ầm ầm nổ lên. Chiến tranh bá chủ hành thân vẫy đuôi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cứng rắn cái đuôi lớn, hung hăng quất chúng không kịp lắc mình giao long, dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương đập vì hai đoạn huyết nhục văng tung tóe gian. Chiến tranh bá chủ bắt lại giao long hai đoạn thi thể, mở ra đầy răng nhọn buồn máu miệng rộng, dĩ nhiên tại chỗ bắt đầu thôn phệ. Máu tanh như thế tàn nhẫn một màn, thấy rất nhiều người chơi trái tim băng giá không nớt. Ken chúc mừng người chơi chiến tranh bá chủ thành công xông qua thần thú tháp đệ 90 tầng thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 90 điểm. Ken chúc mừng người chơi mãng phu thành công xông qua thần thú tháp đệ 89 tầng thu được vĩnh cửu tự do điểm thuộc tính 89 điểm. Lưỡng đạo nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, đồng thời vang lên. Chúng người chơi ngạc nhiên phát hiện. Diệp thần, dĩ nhiên giữa bất chi bất giác, đã thông qua thiên bảng hết thể gian phòng, vượt qua cửu công chúa, đi tới thần bảng tầng cấp. Quang Minh cùng Hắc Ám, hai đại trận doanh người mạnh nhất, rốt cục gặp nhau ở tại cuối cùng thần trên bảng. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua, xin lỗi vào.